Lược Thiên Ký, chương 240, quỷ liền quỷ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 273, quỷ liền quỷ mà. Kim Quang Lão Tổ khuôn mặt âm trầm, phi tốc suy tư. Hắn có thể tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm, ngoại trừ thực lực cao cường, hung bạo vô cùng bên ngoài, cũng không phải cái thật không có đầu óc, hiểu được cân nhắc lợi hại, rất rõ ràng, tiểu quỷ này quả nhiên là cài chính mình rồi chính mình mạch môn, trận mạch mở ra, chỉ có một nén hương thời gian, hôm nay đã qua một nửa, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, đừng nói bên trong đệ tử tánh mạng khó bảo toàn, còn lại đệ tử cũng bị làm trễ nãi. Nếu là thay đổi người bên ngoài, hắn cũng không bằng gì lo lắng, trực tiếp lại để cho Kim Phù hoặc là Nguyên Sinh Liên đi vào đem tiểu quỷ kia làm thịt liền là. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu quỷ kia phi thường khó giải quyết. Hắn có thể giết chết lớn thọ cái nô tài kia, chắc hẳn thực lực không kém, hơn nữa trong tay hắn cái kia cán uy lực cường hoành đại kỳ, liền là Kim Phù cùng Nguyên Sinh Liên liên thủ, cũng không có nắm chắc vững vàng thắng hắn, chết thương một cái, chính mình sẽ thua lỗ lớn. Dù sao đám đệ tử này, đều là chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra đến, kim đan chân nhân không cách nào tiến vào huyền vực, liền chỉ có thể dựa vào đám đệ tử này đi vào vì chính mình cướp lấy cơ duyên, nói cách khác, những người này đều tương đương với tay của mình, đứt rời cái đó một chỉ đều đau lòng. Kim Quang lão quái, thời gian không nhiều lắm, lo lắng nữa xuống dưới, người đám đệ tử này mệnh có thể liền giữ không được. Phương Hành lạnh lùng nhắc nhở, nhìn qua phía đông mặt trời mới mọc. Tốt, lão phu cũng không cân nhắc, nhượng xuất trận mạch làm sao phòng. Kim Quang lão quái làm hạ quyết định, lạnh lùng nói. Cùng ngươi như vậy tiểu quỷ kết thù, cũng không phải lão phu mong muốn, hiện tại, lão phu liền cho ngươi một cái mặt mũi, đem trận mạch nhường lại, coi như đền bù tổn thất, hóa giải ngươi cùng ta đêm nay bối thù hận như thế nào. Bất quá ngươi thế nhưng được lập cái thề đến, đợi cho chúng tu đều tiến nhập huyền vực, ngươi cũng không thể khó xử ta đám này đệ tử a. Phương Hành ha ha cười cười. Nói, dễ nói, cam đoan không làm khó dễ. Kim Phù lo lắng. Nói, lão tổ, ngài là nhân vật bậc nào, há có thể cùng tiểu quỷ này nói chuyện điều kiện. Bà, Kim Phù tiếng nói còn chưa rơi, Kim Quang lão tổ bỗng nhiên xoay người lại, một bàn tay trùng điệp quất vào trên mặt của nàng, lạnh giọng nói. Như không phải ngươi có mắt không tròng, trêu chọc bực này khó chơi tiểu quỷ, lão phu làm sao về phần này. Một trường này dù chưa vận dụng pháp lực, thực sự đánh được rất nặng, đem cái Kim Phù trực tiếp đánh mông, ngơ ngác nhìn xem Kim Quang lão tổ. Nguyên Sinh Liên gấp bước lên phía trước, giữ chặt tay của nàng, làm cho nàng không nên trêu chọc thịnh nộ Kim Quang lão quái. Tốt rồi, các ngươi bọn phế vật này, có người thay các ngươi chiếm trận mạch, đều vào đi thôi. Kim Quang lão tổ lạnh lùng nhìn Phương Hành một mắt, bỗng nhiên hướng về núi rừng quát to một tiếng, âm sóng cuồn cuộn. Truyền ra không biết bao nhiêu ở bên trong. Giữa rừng núi chúng tu tất cả đều đại hỉ, thật có thể nói là tuyệt sử phùng sanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, lộn xộn lung tung, không biết bao nhiêu người theo trong núi rừng vọt ra, vội vã hướng cầu đá nhỏ vọt tới, tiếp cận nơi này lúc đại bộ phận đều ngừng lại, khiếp đảm nhìn xem Kim Quang lão tổ, nhưng tại cái thứ nhất người can đảm người thông qua được cầu đá nhỏ, mà Kim Quang lão tổ cũng không dị động lúc, mọi người cũng đều theo đi lên. Đa tạ vị này đạo huynh đại ân, suốt đời khó quên, không biết huynh tục danh, này ân tại hạ tất báo. Trong lúc nhất thời, chúng tu nhao nhao thông qua cầu đá nhỏ, hướng về Phương Hành chắp tay nói tạ. Phương Hành ha ha cười cười, nói. Tạ có cái có ý tứ gì, thứ đáng giá cầm điểm ra đến mới là đứng đắn. Chúng tu nhất thời ngạc nhiên, không một người mở miệng. Sinh Liên, lão phu nếu là đem của ta kim ly bát trận bàn cho ngươi, có vài phần nắm chắc chém dụng tiểu quỷ kia. Tại chúng tu nhao nhao tiến vào huyền vực thời điểm, Kim Quang lão tổ thấp giọng hướng Nguyên Sinh Liên hỏi. Nguyên Sinh Liên khẽ giật mình, xoáy và đại hỉ, nói. Lão tổ minh giám, tiểu quỷ kia thực lực ta xem cũng liền bình thường, chính là trúc cơ nhị trọng, vãn bối còn không để vào mắt, chỉ là cái kia mặt đại kỳ quả thực nguy hiểm, chắc hẳn hồng thúc cũng là ăn hết cái kia đại kỳ thiệt thòi, cũng không phải vãn bối khoe khoang, lão tổ nếu chịu ban thưởng ta cái kia kiện huyền khí, bằng thực lực của ta, chảm tiểu quỷ kia, bất quá trở bàn tay chi lực. Ân. Kim Quang lão tổ âm thầm gật đầu, theo trong tay áo lấy ra một mặt kim bàn đi ra, âm thầm đưa cho Nguyên Sinh Liên. Kim Phù nhưng lại mà bắt đầu lo lắng, nàng thế nhưng mà biết rõ cái kia kim ly bát trận bàn chính là Kim Quang lão tổ thành danh pháp khí, uy lực cường đại, vốn tưởng rằng tương lai nhất định là chính mình chi vật, lại không nghĩ rằng lão tổ hôm nay lại có muốn đem này huyền khí ban cho Nguyên Sinh Liên ý tứ, chắc là lão tổ cho là mình liền tính toán cầm cái kia huyền khí, cũng không nhất định là vậy cũng ác tiểu quỷ đúng rồi, nhất thời khó thở. Chỉ có điều nàng vừa mới đã trúng một bàn tay, lại cũng không dám nói lung tung, trong nội tâm chỉ là lo lắng vô cùng. Thấy Nguyên Sinh Liên hưng phấn nhận lấy kim bàn, nàng lập tức khí dậm chân, trong lúc vô tình vừa quay đầu, chợt phát hiện một cái bóng lưng có chút quen mắt, trong nội tâm rồi đột nhiên phát lên một cái ý niệm trong đầu, gấp quát lên. Lão tổ, bắt giữ cái nha đầu kia. Kim quang lão tổ nao nao, hướng Kim Phù xem đi qua. Kim Phù nhanh chóng không được, hét lớn. Nàng cùng tiểu quỷ kia là cùng một nhóm. Bá, Kim quang lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, mắt lộ ra hàn quang, hướng về Kim Phù chỗ chỉ chỗ nhìn sang. Cầu đá nhỏ bờ bên kia Phương Hành cũng nghe thấy được Kim Phù kêu to, trong nội tâm lập tức. Lộp bộp, một tiếng, vội vàng đứng lên, hướng về khoảng cách cầu đá nhỏ mấy có hơn 10 trượng xa Hắc Phong lão đạo kêu to. Mau đem nha đầu đưa vào đến. Lúc này Sở Từ, đã đơn giản cải trang cách ăn mặc thử xem, che ở đồ trang sức, liền là không muốn bị Kim Phù nhận ra, gặp rắc rối bất ngờ, lại không nghĩ rằng, như thế cẩn thận, hay vẫn là bị Kim Phù khám phá, bất quá lúc này cũng vẫn đang có cơ hội, Hắc Phong lão tổ khoảng cách cầu đá nhỏ thêm gần một ít, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy, dùng tu vi của hắn, liền có thể đem Sở Vực đưa đến cầu đá nhỏ bên trên. Nhưng mà cũng như vào lúc này, Kim Quang lão tổ lạnh giọng hét lớn. Lão đạo kia, ngươi muốn cùng lão phu là địch sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay đã khoác lên Sở Từ trên vai Hắc Phong lão đạo trong nội tâm run lên, không có lập tức phát lực, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, vừa rồi tại trong núi rừng hù dọa hắn thử xem, dù sao không thò đầu ra mặt, hắn cũng làm khó dễ ta không được, nhưng trước mắt như ngay trước mặt hắn, đem tiểu cô nương này đưa tiến vào, cái kia thật đúng là đắc tội chết Kim Quang lão quái, cũng không biết Xích Mi cùng Áo Lam, sẽ hay không giúp ta ngăn địch. Lại đảo mắt một xem, chính mình Thái Huyền môn đệ tử, không sai biệt lắm cũng đã tiến vào huyền vực, mục đích đã đạt tới, chuyện còn lại liền là Kim Quang lão quái cùng tiểu quỷ kia sự tình, sao không sai lúc không đếm xỉa đến. Tâm tư chuyển mấy vòng, vậy mà không có đem Sở Từ đẩy đưa qua. Mà Sở Từ vào lúc này cũng ý thức được nguy hiểm, trong nội tâm giật mình, nhắc tới váy, cất bước liền hướng cầu đá nhỏ chạy tới. Ha ha! Kim quang lão quái cảm thấy cực kỳ vui mừng, bàn tay tìm tòi, một nói lực lượng vô hình dò xét tới, đem Sở Từ cầm đã đến trong tay. Kim quang lão vương bát đản, ngươi dám thương nha đầu kia một căn lông tơ, ta liền giết đệ tử của ngươi. Phương Hành giận tím mặt, vạn linh kỳ bên trên, khói đen đại thịnh, bao phủ ở tất cả tiến nhập cầu đá nhỏ người, mà ngay cả Thái Huyền môn cùng với Xích Mi, Áo Lam nhất mạch người cũng không có buông tha, thực sự cái kia ba cái lão quái đồng thời sắc mặt đại biến. Ha ha, muốn giết ngươi liền giết, lão phu đệ tử có 43 cái, ngươi giết bên trong những cái kia, bên ngoài còn có 12, nhưng nha đầu kia lại chỉ có một, không bằng chúng ta cùng lên nhìn xem, ai giết càng thống khoái. Kim quang lão tổ bắt được Sở Từ, thấy Phương Hành cái kia dáng vẻ lo lắng, liền biết nha đầu kia xác thực cùng hắn quan hệ thân cận, cười ha ha. Sở Từ bị Kim quang lão tổ bắt giữ, nhưng lại giãy giụa không được, ánh mắt mềm e sợ, khủng hoảng hướng Phương Hành xem ra. Phương Hành ngẩn ngơ, đột nhiên thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười, nói. Tội gì khổ như thế chứ, đều là nhân mạng, giết tới giết lui nhiều không có ý nghĩa. Kim quang lão tiền bối a, đừng trách vãn bối không có nói cho ngươi, trong tay ngươi cái nha đầu kia thế nhưng mà Sở Vương Đình tiểu công chúa, nàng có một lão tổ, tên là Sở Thái Thượng, đó cũng là cái hung nhân, ngươi nếu là bị thương nha đầu kia, cái kia lão vương bát đản tìm làm phiền ngươi có thể liền nghiêm trọng rồi. Kim quang lão tổ lạnh lùng cười cười, nói. Ngươi nếu muốn biên, cũng biên cái như dạng điểm, tùy tiện nắm chặt cái nha đầu đi ra, đã nói là Sở Vương Đình tiểu công chúa sao? Phương Hành khẩn trương, nói. Nàng thật là Sở Vương Đình tiểu công chúa. Kim quang lão tổ biến sắc, quát lên. Lão phu không cùng ngươi tốn hơi thừa lời, ta đếm ba tiếng, ngươi cho ta quỳ xuống, nếu không. Phương Hành sắc mặt đại biến. Một, Kim quang lão tổ lạnh lùng mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. Bá, Phương Hành trực tiếp quỳ xuống, nói. Lãng phí thời gian này làm gì vậy, không phải là quỷ nha, ngươi nói một tiếng chẳng phải xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang lão tổ ngược lại là khẽ giật mình, hắn bản muốn thông qua cái quỷ này, thăm dò thử xem nha đầu kia phải chăng thật sự tại tiểu quỷ kia trong nội tâm như thế trọng yếu, cũng tốt kéo dài bước tiếp theo kế hoạch, lại không nghĩ rằng chỉ đếm một tiếng, tiểu quỷ này liền dứt khoát quỳ xuống, xem bộ dáng là thực không đem quỷ như chuyện quan trọng, cũng làm cho hắn có chút sờ không rõ chính mình đến tiếp sau kế hoạch nên như thế nào thi triển. Mà Sở Từ thì thôi hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng đã từng thấy qua hoàng huynh của mình cùng một người đại chiến cuối cùng, cũng là muốn đối phương đi quỳ xuống, nhận thức hắn vi chủ, kết nếu như đối phương gần chết cũng không chịu quỳ, cuối cùng nhất bị hoàng huynh một trường đánh chết, có thể thấy được đối với tu sĩ mà nói, cái quỳ này là bực nào trọng yếu, thế nhưng mà phương tiểu cửu hắn vì mình, vậy mà không tiếc một quỳ, phần này quý trọng. Bất quá nàng đoán chừng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Hành vẫn luôn là như thế không mặt mũi không có ra bộ dáng, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, đừng nói quỳ, dập đầu đều được, dù sao lại không hết khối thịt, làm thịt đối thủ về sau, chính mình hay vẫn là đại gia. Thời gian cấp bách, trận mạch khép kín thời gian rất nhanh liền đã tới rồi, Kim Quang lão tổ cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói. Ngươi muốn để lại nha đầu kia mệnh, vậy cũng đơn giản, ngươi đã giết chúng ta Kim gia nô tài, cái kia lão phu liền muốn ngươi tự nguyện đeo lên tỏa thần hoàn, lập thề đến, lần này tại huyền vực bên trong, cho ta Kim gia chi nô, thay lão phu tranh đoạt cơ duyên, đợi cho huyền vực sự tình, trả lại ngươi tự do, như thế nào? Tỏa thần hoàn, Phương Hành khẽ giật mình, lập tức chém đinh chặt sắt mà nói. Tốt, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay cuối tuần nha, buổi tối lại thêm một chương, còn thiếu nợ mọi người 5 chương A, tăng thêm buổi tối hôm nay một chương này, liền trả 3 chương, mau chóng còn xong, không khoản nợ một thân nhẹ A, ha ha. Cách chương.